Bất diệt bá thể quyết, chương 31, chém hết thiên hạ chuyện bất bình. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đại sư có chỗ không biết, này đao tên là Lân Liên, chủ nhân là Thương Lan võ phủ đạo sư Liễu Thiến. Kỳ Ôn Thư đắng chát nói, Mộ Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, trước mắt dài đao linh binh chủ nhân là Thương Lan võ phủ đạo sư. Thương Lan võ phủ, làm Thương Lan quốc võ học thánh địa, phổ thông đệ tử đều được đám người tôn sùng, mà đạo sư địa vị càng tôn quý hơn. Thương Lan võ phủ đạo sư, tại sao lại xuất hiện tại Đồng Dương Thành, mà lại linh binh lại vì sao thả ngươi nơi này? Mộ Phong trong lòng kỳ quái, nhìn về phía Kỳ Ôn Thư chờ đợi cái sau giải thích. Liễu Thiến đại nhân đến đây Đồng Dương Thành mục đích ta cũng không rõ ràng. Nàng tìm lên ta, là muốn ta sửa chữa này đao. Nói đến, đây Kỳ Ôn Thư ủ rũ nói, nàng chỉ cấp ta 3 ngày thời gian, nếu vô pháp thuận lợi tu bổ này đao Kỳ gia liền phải gặp tai ương. Mộ Phong gật gật đầu trách không được Kỳ Ôn Thư gấp gáp như vậy lần nữa luyện chế linh binh, chắc là vì cố sắp trở thành linh tượng sư có năng lực chữa trị Lân Liên. Mộ Phong mắt nhìn quầy hàng bên trên dài đao âm thầm lắc đầu. Chợt nhìn, này đao mũi nhọn có mấy phần vết rách cũng không tính rõ ràng, chỉ cần Kỳ Ôn Thư thuận lợi trở thành linh tượng sư tự nhiên có thể đem mũi nhọn vết rách tu bổ hoàn toàn. Nhưng Mộ Phong biết này đao chân chính tổn thương cũng không tại mũi nhọn mà là ở bên trong khí linh. Nếu như không tuân căn nguyên bên trên chữa trị khí linh, này lưỡi đao tu bổ lại hoàn mỹ, cũng vô pháp triệt để khôi phục. Mộ Phong tuyệt không đem Lân Liên tình huống nói ra, việc này. Nói đến cùng hắn cũng không quan hệ, là Kỳ gia cùng Liễu Thiến ở giữa giao dịch. Mà lại, hắn dám khẳng định, Liễu Thiến hẳn là hứa hẹn Kỳ gia chỗ tốt không nhỏ, bằng không mà nói, Kỳ Ôn Thư không có khả năng mạo hiểm dự định một mình sửa chữa Lân Liên. Bắt đầu đi, người dựa theo trình tự đến luyện khí, như có vấn đề ta sẽ kịp thời vạch. Mộ Phong cong ngón búng ra từ tâm hỏa thoát ra lòng bàn tay của hắn, hướng phía Kỳ Ôn Thư lao đi. Kỳ Ôn Thư vội vàng đọc lấy khẩu quyết, hao tốn sức 9 châu 2 hổ, mới miễn cưỡng khống chế lại từ tâm hỏa. Sau đó, hắn đi hướng hỏa lô, khống chế từ tâm hỏa an trí trong hỏa lò. Sau đó, Kỳ Ôn Thư bắt đầu đâu vào đấy luyện chế linh binh, tẩy cắt luyện sắt, xào thép, tinh luyện các loại trình tự đều là có thứ tự hoàn thành. Trong lúc đó, Mộ Phong cũng mở miệng nhắc nhở, mấy lần khiến Kỳ Ôn Thư quá trình luyện chế càng phát thuận buồm xuôi gió. Mấy canh giờ về sau, trải qua Kỳ Ôn Thư lặp đi lặp lại rèn, một thanh toàn thân lưu chuyển lên vàng rực bảo kiếm chính là triệt để ra lò. Chỉ cần hoàn thành, huyết tế, cái này cái cuối cùng trình tự chui này linh binh liền xem như triệt để hoàn thành. Mộ Phong cười nhạt nói, Kỳ Ôn Thư sớm đã kích động toàn thân run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bảo kiếm lấy xuống, sau đó quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Mộ Đại Sư, mời thu xuống kiếm này, nếu không có ngài chỉ đạo Ôn Thư cũng sẽ không thành công luyện chế ra linh binh, càng không khả năng thành là chân chính linh tượng sư. Kỳ Ôn Thư kích động khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt lại tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt, kiếm này ta liền nhận, Mộ Phong tuyệt không cự tuyệt thoải mái nhận Kỳ Ôn Thư đưa. Tới bảo kiếm, hiện tại Kỳ Ôn Thư đã là chân chính linh tượng sư, có kinh nghiệm hắn, đủ để luyện chế ra càng nhiều linh binh. Mộ đại sư, chúng ta Kỳ gia trong tầng hầm ngầm cầm tù mấy cái mua được linh thú. Như ngài muốn tiến hành huyết tế ta lập tức liền phái người an bài cho ngài. Kỳ Ôn Thư có chút ân cần nói, đi, mang ta đi đi còn có ta cần một bộ hộp kiếm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hiện tại, Mộ Phong tổng cộng có 3 thanh kiếm, theo thứ tự là huyết phong hầu kiếm gãy cùng Kỳ Ôn Thư vừa rèn đúc ra bảo kiếm. Phổ thông vỏ kiếm chỉ có thể thả 1 thanh kiếm, mà hộp kiếm không gian lớn, có thể thả vô số thân kiếm chính thích hợp hiện tại Mộ Phong. Không có vấn đề, Kỳ Ôn Thư cười ha ha một tiếng, tự mình lĩnh Mộ Phong ra ngoài, đồng thời dặn dò Kỳ Hạo Nam hào hào chiêu đãi Mộ Phong. Linh thú cùng hộp kiếm, sự tình cũng không rõ chi tiết bàn giao đi xuống. Đợi cho Kỳ Hạo Nam cùng Mộ Phong rời đi về sau, Kỳ Ôn Thư lần nữa tiến vào bên trong phòng luyện khí. Ánh mắt của hắn rơi tại bày ra tại quầy hàng bên trên dài đao, trong mắt có kích động thần sắc. Kỳ Hạo Nam đầu tiên là mang Mộ Phong tiến về Kỳ gia kho vũ khí, đem tốt nhất hộp kiếm đưa cho Mộ Phong, sau đó mới mang theo Mộ Phong tiến về dưới đất phòng. Dưới đất phòng, lạnh lẽo ẩm ướt, vừa tiến vào dưới đất phòng, Mộ Phong liền nghe từng tiếng thú giống gừ gừ thanh âm. Nơi đây, trung giam giữ lấy 3 con linh thú, theo thứ tự là Tật Phong Thỏ, Lôi Quang Hồ cùng Địa Ngục Khuyển. Cái gọi là linh thú, là có được nhất định linh trí, đồng thời có thể hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng tiến hóa thú loại. Linh thú đẳng cấp phân chia cùng võ giả đồng dạng cũng là mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh cùng mệnh hải cảnh, Khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là Kỳ gia dưới đất phòng giam giữ ba con linh thú, lại đều là mệnh mạch cảnh thập nhị trọng linh thú, khí tức cường đại, dã tính 10 phần. Mộ Phong trong lòng không khỏi không cảm khái Kỳ gia tài đại khí thô, loại cấp bậc này linh thú giá cả cực kỳ đắt đỏ, Kỳ gia lại lập tức mua 3 con. Nếu không phải linh thú khó mà thuần phục, Kỳ gia chỉ dựa vào cái này 3 con linh thú, đều có thể cùng La gia, Phùng gia ngồi ngang hàng đi. Mộ đại sư, cái này 3 con linh thú thực lực đều là không tầm thường, ngài nhìn chúng con nào? Kỳ Hạo Nam ân cần hỏi. Mộ Phong liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi tại toàn thân đen nhánh, hình thể như ngé con khổng lồ địa ngục khuyển trên người. 3 con linh thú bên trong, Mộ Phong càng có khuynh hướng địa ngục khuyển. Nguyên nhân là địa ngục khuyển cùng yêu thú tam đầu địa ngục khuyển có nhất định quan hệ máu mủ, tính dẻo càng mạnh. Liền nó đi, Mộ Phong nói, một bước đến địa ngục khuyển trước mặt, lấy ra hộp kiếm bên trong bảo kiếm, một kiếm đâm nhập địa ngục khuyển mi tâm. Ngay từ đầu, địa ngục khuyển ra sức dãy dụa theo mất máu quá nhiều, dần dần đình chỉ động đậy. Mộ Phong hai tay bấm quyết, bắt đầu huyết tế nghi thức. Chỉ thấy địa ngục khuyển mi tâm bảo kiếm tách ra óng ánh kim mang. Tại kim mang bên trong, địa ngục khuyển linh hiển hiện ra tại bảo kiếm chung quanh nấn ná. Hồi hồn đại pháp, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, bắt đầu thi triển bí thuật hồi hồn đại pháp ngưng tụ tàn mát tại thiên địa linh, đến tái tạo địa ngục khuyển linh. Địa ngục khuyển không ngừng hấp thu thiên địa linh về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, chỉ thấy nó chỗ cổ, lại diễn sinh ra được viên thứ 2 đầu lâu, sau đó là viên thứ 3. Cái này, Kỳ Hạo Nam trông thấy trước mắt diễn sinh ra 3 đầu địa ngục khuyển linh về sau triệt để sợ ngây người. Hắn tự nhiên nhìn ra được Mộ Phong dùng thủ đoạn nào đó thúc đẩy địa ngục khuyển linh lần nữa tiến hóa, làm cho trở nên càng cường đại hơn. Giống, tam đầu địa ngục khuyển linh phát ra kinh thiên tiếng giống, vang vọng toàn bộ dưới đất phòng. Kỳ Hạo Nam mắt lộ ra vẻ thống khổ, không khỏi che hai tai. Mà còn lại 2 con linh thú càng là dọa đến quỳ rạp trên đất bên trên run lẩy bẩy. Tam đầu địa ngục khuyển giống xong, phức tạp nhìn Mộ Phong một chút, chính là chui vào bảo kiếm bên trong. Siêu, bảo kiếm bắn ngược mà ra, lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt, toàn bộ thân kiếm đều lưu chuyển lên óng ánh vàng rực. Ta ra lệnh ngươi là chảm diệt, về sau theo ta chém tận thiên hạ chuyện bất bình. Mộ Phong phải chỉ gảy nhẹ mũi kiếm, âm khẽ nhà, nương theo lấy réo rắt kiếm minh, vang vọng toàn bộ dưới đất. Kỳ Hạo Nam thì là thật sâu bị chấn động, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt thiếu niên siêu phàm thoát tục bóng lưng. Bên tai thì là không ngừng quanh quần cái kia rung động tâm linh kiếm minh thanh âm. Như thế cường đại linh, thật là vừa mới cái kia địa ngục khuyển sao? Cách chương